Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325: Cực độ rét lạnh 8. Chương 325: Cực độ rét lạnh 8. Thế nhưng là một khi nhiều hoàng lộ liền không nói được rồi. Đồng thời hiện tại hoàng lộ vẫn là một cái bệnh nhân. Cái này căn bản là vướng víu bên trong vướng víu. Nhưng là đem nam sinh này đưa đến ngũ lâu đi đâu? Đặt ở mí mắt của mình tử dưới đáy. Nói không chừng có thể thu là tiểu đệ của mình dùng một chút. Hiện tại loại này hỏng bét tình trạng bên trong. Đối với Đinh Trúc tới nói, làm theo ý mình tự nhiên là tốt nhất. Dù sao một người ăn no cả nhà không đói bụng. Nhưng là một khi không thể bảo trì độc thân, như vậy vẫn là phải kéo người. Chỉ có được một cái sức chiến đấu tương đối mạnh hung hãn tiểu đoàn thể về sau, mới có thể lớn nhất tỷ lệ tại dưới loại tình huống này tồn sống sót. Đinh Trúc rõ ràng đạo lý này, Giang Phong càng hiểu đạo lý này. Hắn nhìn xem Đinh Trúc, nữ sinh này dung mạo rất văn tĩnh, trên đầu bọc lấy một đầu băng vải. Băng vải bên trong thậm chí còn rịn ra nhàn nhạt màu đỏ. Có thể nhìn ra được nữ sinh này nhận qua tổn thương. Bất quá, từ nữ sinh này mặc trên người quần áo khoác cùng cầm cường quang đèn pin bên trên nhìn, nữ sinh này chỉ sợ cất giấu không ít vật tư, trực tiếp vào tay đi giật đồ là vô sỉ nhất cách làm. Giang Phong nhất khinh thường làm người như vậy. Nhưng là nếu để cho hắn giờ này khắc này liền cái này từ bỏ một cái khả năng có được đông đảo vật tư nữ sinh, mình lại đi ra ngoài, hắn khẳng định cũng là làm không được. Thế là Giang Phong rất nhanh liền làm xong dự định. Hắn đối Đinh Trúc nói: Hà Phương Phương, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, ngươi đem ngươi vật tư phân cho ta một chút, ta lưu tại nơi này bảo hộ ngươi. Dù sao tại loại này thiên khí trời ác liệt dưới, một người nữ sinh muốn sống sót là phi thường khó khăn. Đinh Trúc không nói chuyện, nhưng là trên mặt lộ ra một loại nụ cười quỷ dị. Giang Phong lập tức ý thức được nếu như không có mình rất có thể trước mặt nữ sinh này cũng có thể rất tốt sinh tồn được. Dù sao từ nàng đem chính mình cho cứu được cho tới bây giờ biểu hiện đến xem, nữ sinh này làm sự tình chẳng những phi thường có trật tự, mà lại sinh tồn năng lực rất mạnh. Cho nên, chỉ là nàng mình, đoán chừng không cần chính mình. Bất quá, Giang Phong lập tức vừa tìm được một cái khác lý do. Mặc dù Bắc giáo khu cũng không phải là tất cả học sinh tụ tập lựa chọn chỗ tốt nhất, nhưng là hiện tại nhiều học sinh như vậy khả năng đã có không ít ý thức được muốn lục soát vật tư tầm quan trọng. Cho nên ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có nhiều người hơn lại tới đây. Ngươi một người nữ sinh nếu như muốn đối mặt nhiều người như vậy khẳng định là ứng phó không được. Nếu có ta tại, chí ít có thể bảo hộ ngươi. Ngươi cảm thấy có được hay không? Ngươi bảo hộ ta. Đinh Trúc bên môi ngoạn vị nụ cười càng phát hiện ra. Nàng ngược lại là không nghĩ tới mình còn không có nói ra yêu cầu. Nam sinh này ngược lại rất chủ động muốn lưu lại. Nhìn tại nguy cơ đến thời điểm mỗi người đều có mình thông minh mà nhạy cảm một mặt. Đúng vậy. Ta từ nhỏ đã học tập taekwondo cùng kickboxing, muốn trực tiếp đối phó tầm 2-3 người là không thành vấn đề. Nếu có ta tại, nếu như vô tình gặp hắn lại tới đây tìm kiếm vật tư người, ta nhất định sẽ cam đoan ngươi không có bao nhiêu sự tình. Giang Phong vì thuyết phục trước mặt nữ sinh, bắt đầu cực lực chào hàng mình. Hắn không ngừng đem ưu điểm của mình lấy ra lan qua lộn lại lặp lại. Chỉ vì nói cho trước mặt nữ sinh mình rất mạnh, mạnh đến đủ để bảo vệ nàng. Đương nhiên đồng thời cũng có ám chỉ một điểm nữa. Mình đã mạnh như vậy, nếu như nàng cự tuyệt thỉnh cầu của mình, như vậy mình muốn đối phó nàng cũng là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Chỉ bất quá, hiện tại hắn nói ra hợp tác đề nghị, là tại bảo vệ lợi ích của song phương, để hai bên đạt tới một cái cả hai cùng có lợi kết quả. Đối với Giang Phong trong lời nói ý tứ Đinh Trúc tự nhiên mà vậy là đã hiểu. Nàng cười cười, nàng bắt đầu có chút thích trước mặt nam sinh này, có chút bản lãnh, nhưng là đồng thời cũng coi là thông minh, là gan rất lớn, co được giãn được, vô luận tại tình huống như thế nào phía dưới đều có thể tìm tới đối với mình cùng đối phương đều là phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất. Nếu như muốn tổ kiến một cái đoàn nhỏ đội, như vậy người như vậy là tốt nhất trung tầng lãnh đạo. Phía dưới có thể dùng thực lực đến nghiền ép, mà đối đầu mặt cũng có thể rất tốt câu thông. Thế là lập tức nàng làm một cái quyết định, đứng người lên. Đinh Trúc nhìn thật sâu một chút, còn đang dùng một loại cực kỳ ánh mắt mong chờ nhìn mình Giang Phong, nàng nói, đem phòng này thu thập một chút, ngươi đi theo ta. Giang Phong hiện tại cũng không nắm chắc được nữ sinh này trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì, đối với mình vừa rồi đề nghị nàng đến cùng là đáp ứng vẫn là không có đáp ứng. Lúc đầu, hắn hẳn là hỏi một chút, nhưng là không biết vì cái gì. Nữ sinh này trên thân lại có một loại cực kỳ khiếp người áp lực. Nàng vừa rồi lúc ngồi Giang Phong còn không có cảm giác ra. Hiện tại nàng đứng lên cũng không quay đầu lại hướng mặt ngoài thời điểm ra đi. Loại áp lực này dĩ nhiên vô tri vô giác hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Ép tới Giang Phong lại có điểm không thở nổi. Cho nên, đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, Giang Phong đã ngoan ngoãn hất lên quần áo khoác, trong quần áo còn cất chén nước, trên tay còn cầm cái kia phòng cháy thùng đi theo nữ sinh này đi tới tầng 3. Chúng ta muốn đi đâu? Đối phương một mực không nói gì. Giang Phong trong lòng lo sợ bất an, thế nhưng là càng thêm để hắn cảm thấy bất an chính là tại trên người đối phương phát ra áp lực dưới, hắn dĩ nhiên không có dũng khí hỏi một chút đối phương quyết định. Ngủ lâu, vừa rồi, cùng sau lưng Đinh Trúc Giang Phong làm hơn nửa ngày trong lòng xây dựng. Rốt cục tại hai người đi lên lầu 4 thời điểm, 10 phần gian nan mở miệng, chỉ là không nghĩ tới so với hắn sớm hơn mở miệng chính là Đinh Trúc. Nói đúng ra, Đinh Trúc cũng không phải là mở miệng, mà là đột nhiên ở giữa công kích một chút bên người vách tường. Trên tay của nàng dẫn theo một cây chừng 1 mét phòng ngừa bạo lực roi. Cây kia đầy co giãn lại có 10 phần trọng lượng phòng ngừa bạo lực roi tại quất hướng vách tường. Thời điểm phát ra âm thanh lớn, tại an tĩnh như thế trong hành lang càng là như là bình mà sấm sét. Thanh âm này để thật sự dọa Giang Phong nhảy một cái. Hắn kém một chút liền cầm trong tay bưng đồ vật trực tiếp vứt bỏ. Nhưng là càng làm cho hắn cảm thấy tâm sinh sợ hãi lại là khi ánh mắt rơi vào cái kia đạo bị phòng ngừa bạo lực roi đập nện qua trên mặt tường. Một đạo thật sâu vết tích liền nằm ngang ở kia trên mặt tường. Không phải cùng loại kia bị đồ vật gãy ra đến vết tích, tựa như là tại vuông vức mặt ngoài tác dụng lực lượng cường đại trực tiếp hình thành đè ép vết tích. Tại vết tích, bốn phía khắp nơi đều là tường da tinh tế vết dạn, giống như đụng một cái liền muốn đến rơi xuống. Ngươi mới vừa nói muốn bảo vệ ta. Đinh Trúc nghiêng đi nửa gương mặt, tại cường quang đèn pin chiếu xuống, trong bóng tối nụ cười của nàng lộ ra nhất là làm người ta sợ hãi. Giang Phong theo bản năng liền nuốt nước miếng một cái. Bất quá miệng của hắn có thể so sánh đầu của hắn muốn thực sự nhiều. Lập tức liền trả lời. Không, ngươi nghe lầm. Ý của ta là, ta nghe ngươi an bài. Chỉ cần ngươi thu lưu ta, ta cái gì đều nghe lời ngươi. Đinh Trúc hài lòng gật đầu. Không có đang nói chuyện. Cùng ở sau lưng nàng Giang Phong, nhìn thoáng qua đã tiếp tục đi lên lầu Đinh Trúc. Sau đó vụng trộm vươn tay mò một chút vách tường. Cứng rắn, phi thường cứng rắn. Sau đó hắn lại nắm đấm mình hướng phía trên tường thử một chút. Không nhúc nhích tí nào vách tường cùng cơ hồ đau muốn gãy mất tay. Nhe răng trợn mắt Giang Phong nhìn qua đầu kia vết tích yên lặng nghĩ. Hắn giống như trêu chọc phải không nên trêu chọc người. Hết chương.